nhưng đối với Tùy Ngật Nhân tới nói, nghĩ muốn giải quyết Viên Tịch vẫn là không khó khăn, hắn có thể làm được dễ dàng. Như thế xem ra, bây giờ Tô Trần đã chậm hơn ta một bước rồi. Tùy Ngật Nhân tiếu dung càng phát nghiền ngẫm, chờ mong, rất nhanh, bản công tử sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Sáng tạo trung cổ thành lưu danh ghi chép. Ha ha, bản công tử sẽ trước ngươi một bước đem nguyên bản trung cổ thành lưu danh ghi chép độ cao cho hung hăng cất cao, nhìn ngươi còn thế nào sáng tạo cái gọi là ghi chép. Trước mắt, trên cửa thành lưu danh cao nhất một cái là cổ Thái Thăng, thế nhưng chỉ có 5,7m mà thôi. Theo Tùy Ngật Nhân, Tô Trần nghĩ muốn đánh vỡ độ cao này, khả năng vẫn là rất lớn. Chính bởi vậy, hắn mới tới. Hắn muốn đem 5,7 cái số này cất cao vì 6,7 thậm chí 7,7, thậm chí cao hơn. Đến lúc đó, Tô Trần cái gọi là muốn dương huyền thủy chi uy, sáng tạo lưu danh ghi chép, chẳng phải đã trở thành một chuyện cười sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1602, thật ngốc mắt, 4 canh, có điều, hắn hiện tại không nóng nảy. Hiện tại, Tô Trần cùng Viên gia, Cửu Thương Thần các náo nhiệt còn chưa kết thúc đâu, hắn muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Liền để ngươi tại đắc ý một lát đi. Tùy Ngật Nhân cười lạnh, khinh thường, ngoạn vị nhìn chằm chằm xa xa Tô Trần. Tha cho ta đi. Theo Độc Cô Nam Thiên yên lặng, Viên Trạch Lăng thật là sợ, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Ngay cả Cửu Thương Thần các chủ đều không thể cứu mình sao? Chẳng lẽ hôm nay liền muốn triệt để xong rồi? Hắn trái tim băng giá thấu xương sợ, hận không thể liền cho Tô Trần quỳ xuống, hắn nghĩ muốn sống. Ba, trả lời Viên Trạch Lăng vẫn là một cái tát xuống dưới, Viên Trạch Lăng đầu đều kém chút nát. Tô Trần vẫn còn tiếp tục rút, hoàn toàn không có dừng lại ý nghĩ, tựa hồ muốn đem Viên Trạch Lăng xinh xinh rút ra mảnh vỡ. Phúc phúc phúc, Viên Trạch Lăng máu tươi, điên cuồng phun, càng phát uể oải, khí tức du long như tia, tựa như chỉ cần đến một trận gió, liền có thể thổi tan. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đây cháu ruột, đã bị ngươi đánh trọng thương sắp chết rồi, cũng kém không nhiều nên bớt giận đi. Đúng lúc này, một đạo hơi hơi già nua, thở dài, hùng hậu, tràn ngập mục nát hơi thở âm thanh vang lên. Viên Thần Tề, Cửu Thương Thần các thái thượng trưởng lão Viên Thần Tề, hắn quả nhiên mở miệng. Viên Thần Tề mở miệng, hợp tình hợp lý, cũng đang tình lý bên ngoài. Hợp tình lý có ý tứ là, hắn làm Viên Trạch Lăng tổ ra ra, tại Viên Trạch Lăng đứng trước sinh tử thời điểm đứng ra, là cần phải. Tình lý ra ý là, ngay cả Cửu Thương Thần các chủ Độc Cô Nam Thiên mở miệng, cũng không thể cứu Viên Trạch Lăng, hắn Viên Thần Tề đứng ra, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn a. Dù sao, nói thực lực và địa vị vân vân, Viên Thần Tề cùng Độc Cô Nam Thiên không sai biệt lắm. Tổ gia gia, Viên Trạch Lăng kích động, tổ gia gia, cứu ta. Tổ gia gia đều xuất hiện, mình nhất định là muốn được cứu. Đối với Viên Thần Tề, Viên Trạch Lăng là 1000% tin tưởng, tín ngưỡng mà tồn tại. Tại Viên Trạch Lăng trong nhận thức, Đại La Thiên liền không có tổ gia gia Viên Thần Tề không giải quyết được chuyện. Ha ha, nhưng mà lệnh tất cả mọi người khiếp sợ là, khiến cho mọi người màng nhĩ đều muốn vỡ tan chính là, Tô Trần chỉ là khinh thường, cười ha ha, lão Đông Tây, bản công tử thế giới bên trong, cho tới bây giờ đều là có thù báo thù, có oán báo oán, chưa bao giờ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này. Ta chính là không thả ngươi cái này cháu ruột, ngươi lại có thể thế nào? Cực điểm càn rỡ, cực điểm ngạo nghễ, cực điểm khiêu khích. Bản tọa có thể giết ngươi. Bản tọa đã thọ nguyên gần tới, không ràng buộc, nhất định phải giết ngươi, không ai ngăn nổi. Kia thanh âm già nua, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó, đạo, thanh âm không lớn, cũng không ẩn chứa sát khí, nhưng lại như là lôi đình đồng dạng lăng lệ. Không có ai hoài nghi Viên Thần Tề đang nói đùa. Hắn một cái sống gần chục triệu năm siêu cấp lão cổ đồng, hóa thạch sống, sẽ nói lời nói dối sao? Sẽ cùng một cái vãn bối bên trong vãn bối nói láo sao? Hơn nữa, viên thần tề xác thực đã tới rồi thọ nguyên kết thúc trình độ. Đây mới là đáng sợ nhất. Thọ nguyên liền muốn kết thúc, tự nhiên cũng không có bất kỳ kiêng kỵ rồi. Không giống như là Độc Cô Nam Thiên đồng dạng, hắn còn có cửu thương thần các vân vân cần cân nhắc. Hướng về viên thần tề tới nói, hắn hiện tại chính là một cái có thể tùy ý làm càn, muốn làm gì thì làm cái đó người sắp chết. Loại này có được chí cường thực lực người sắp chết là nhất nhất nhất kinh khủng nhất, bởi vì ai cũng không biết hắn dám làm cái gì, có thể làm cái gì, sẽ làm cái gì. Ngay cả Lăng Đồ Chi Đô khẽ nhíu mày, hắn sẽ không kiêng kỵ Phù Yêu bà lão, Độc Cô Nam Thiên loại này cùng cấp bậc cường giả, cũng rất kiêng kỵ viên thần tề. Người sắp chết, bốn chữ này đại biểu là không gì kiêng kỵ, đại biểu là không sợ hãi. Người sắp chết, không dễ chọc. Độc Cô Nam Thiên cùng Phù Yêu bà lão ngược lại là giật mình, sau đó, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ rồi. Bà lão, cái kia Tô Trần sau lưng kinh khủng đến cực điểm nữ tử, nói, nếu như thế hệ trước dám động thủ, nàng liền sẽ xuất hiện. Cho nên, người ta cũng không dám đối với Tô Trần trực tiếp xuất thủ. Nhưng nếu như là viên lão đâu, hắn nhưng là muốn thọ nguyên trung tẫn rồi. Coi như bị cái kia kinh khủng đến cực điểm nữ tử sau đó đánh giết, cũng không có cái gì a. Độc Cô Nam Thiên mở miệng nói, viên lão thọ nguyên trung tẫn trước, dành cho cửu thương thần các một món lễ lớn, cũng coi là cả một đời đáng giá. Phù Yêu bà lão trùng điệp gật đầu, bất quá vì phòng ngừa kinh khủng kia nữ tử giận chó đánh mèo cửu thương thần các, ta cảm thấy có thể trực tiếp để viên lão triệt để rời đi cửu thương thần các, từ nay về sau vì tán tu mà không phải cửu thương thần các thái thượng trưởng lão. Như vậy hắn chính là giết Tô Trần cũng là hành vi của mình, không có quan hệ gì với cửu thương thần các. Độc Cô Nam Thiên gật gật đầu, đồng thời vì cửu thương thần các tuyệt đối an toàn, tốt nhất vẫn là muốn liên lạc với đồng dạng nghịch hồn điện, làm tốt dự tính xấu nhất. Giết ta! Trung cổ thành, phía dưới cửa thành trong đám người, Tô Trần lại cười, không có chút nào cảm nhận được sợ hãi cùng e ngại. Hắn khinh thường tới cực điểm cười, thật sự là muốn bị chọc cười, lấy lão đông tây giết mình. Toàn bộ Đại La Thiên, hiện tại liền không có ai có thể giết chính mình. Một cái đại đạo cảnh 6 tầng thật đúng là không được, chênh lệch rất xa. Người khác cho rằng Tô Trần bây giờ ỷ vào là huyền thủy thần các ủng hộ, có thể trên thực tế, Tô Trần tự tin hoàn toàn là đến từ thực lực bản thân. Rèn sắt vẫn là muốn tự thân cứng rắn. Từ khi mở ra một cái nhật nguyệt khiếu, tu luyện đại đế chân ngôn, Tô Trần thật đúng là lòng tin bạo tăng. Cản rỡ nói, chính là Đại La Thiên bên trong, không sợ hết thảy. Thích thì chiến, ai sợ ai cháu trai. Đại đạo cảnh 6 tầng, vẫn là người sắp chết, rất lợi hại phải không? Làm sao? Bản tọa giết không được ngươi, cho dù có Lăng Đồ đám người bảo đảm lấy ngươi, bản tọa đều muốn giết ngươi, cũng là hao chút sự tình, nhưng vẫn là có thể làm được. Viên thần tề thanh âm giảm rốt cục có một tia ba động tâm tình. Viên thần tề đây là làm thật được rồi, đây là muốn thật sự nổi giận. Bây giờ viên thần tề chính là giống như mưa to gió lớn trước yên tĩnh. Rất nhiều người tu võ đều rụt rụt đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, theo bản năng ngạt thở, sợ bị liên lụy đến. Loại này thái thượng trưởng lão cấp bậc lão quái vật giận dữ, so với Lăng Đồ một trong giận, mảy may cũng không kém. Cũng chính là một cái giây, đột ngột, Tô Trần cười, âm thanh đột nhiên biến lớn, ha ha, ngươi thổi thật lợi hại, đừng chỉ nói mà không làm, giết ta, tốt, lão Đông Tây. Ngươi tốt nhất giờ phút này liền có thể giết ta. Ta Tô Trần liền đứng ở chỗ này. Cầu giết. Cầu giết hai chữ vừa mới phun ra. Tô Trần giơ tay lên. Đối với viên trạch lăng đan điền chính là một quyền. Đụng. Xinh xinh đạp nát viên trạch lăng đan điền. Như vậy một cái trước mắt. Viên trạch lăng trực tiếp trở thành phế nhân. Sống không bằng chết. Tại tu võ thế giới bên trong. Nát đan điền. So chết còn tàn khốc hơn. Cũng chính là kia một giây, vạn vật im tiếng, tất cả mọi người choáng váng. Tại viên thần tề như vậy lão quái vật uy hiếp dưới, Tô Trần vậy mà trực tiếp phế đi viên trạch lăng đan điền. Cái này chẳng lẽ điên rồi? Thất Tâm Phong a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1603, dựa vào cái gì? Một canh, đây là một loại như thế nào cuồng a? Vây xem rất nhiều người tu võ kém chút bị dọa đến muốn tè ra quần rồi. Kia là viên thần tề, Đại La Thiên có đếm được siêu cấp lão quái vật một trong, đại đạo cảnh 6 tầng kinh khủng tồn tại, là người sắp chết, dám làm bất cứ chuyện gì siêu cấp lão quái vật a. Tô Trần vậy mà trực diện cứng rắn dỗi, ngay trước mặt kéo sinh tử cừu hận. Ông trời ơi, loại này lá gan đã là thuộc về thế gian hiếm thấy a. Không cách nào hình dung gan to bằng trời. Rất nhiều người tu võ bị dọa đến trái tim cũng phải nát nứt, máu tươi muốn té chảy. Ngay cả Lăng Đồ sắc mặt cũng hơi nhất biến. Hắn vẫn là đánh giá thấp Tô Trần bá đạo cùng gây chuyện năng lực. Có điều, mặc dù có chút đắng chát tại Tô Trần bá đạo, gây chuyện năng lực, nhưng Lăng Đồ vẫn là mở miệng, viên thần tề, ngươi cháu ruột bị phế cũng là đáng đời. Là hắn trước trêu chọc Tô Trần người hầu. Ngươi nếu như dám động Tô Trần một cọng tóc gáy, bản tọa sẽ đem ngươi xương nghiền thành tro, cũng sẽ diệt ngươi toàn bộ viên gia. Bản tọa cũng thế. Viên thần tề, ngươi tốt nhất thu liễm tâm tư của ngươi. Bản tọa cũng là như thế. Viên thần tề, ngươi tướng muốn động Tô Trần, ngươi có thể thử một chút. Xem ra, năm đó, ta Triệu Phủ Nghê dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Đâu chỉ Lăng Đồ mở miệng, Nghiêm lão, thậm chí còn xa tại Huyền Thủy Thần Các bên trong Triệu Phủ Nghê, đều mở miệng. Tất cả Huyền Thủy Thần Các thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả khủng bố, hết thảy 6 người, một cái không kém, đều mở miệng. Loại này ủng hộ, đơn giản làm cho người điên cuồng, tựa như là ảo giác vậy không chân thực. Không thấy được Viên Trạch Lăng lúc bình thường, các loại kiêu ngạo, các loại gây chuyện, các loại đắc ý, các loại khi dễ người, nhưng như cũ sống rất là tốt sao? Vì sao? Bởi vì hắn có một cái tứ đại thần các thái thượng trưởng lão cấp bậc tổ gia gia ủng hộ. Có một cái loại cấp bậc này ủng hộ, cơ hồ liền có thể đi ngang tại Đại La Thiên rồi. 6 cái đâu? Trên thực tế, liền xem như Thái Uyên thần các cổ thái thăng, được xưng là Đại La Thiên trẻ tuổi một đời người số 1, lại bị thừa nhận vì Đại La Thiên từ trước tới nay thiên tài nhất, vẫn là Thái Uyên thần các chủ con trai, nhưng hắn đều chưa bao giờ từng chiếm được loại cấp bậc này ủng hộ. Nhiều nhất thời điểm, chỉ có 3 vị Thái Uyên thần các thái thượng trưởng lão vì cổ thái thăng phát ra tiếng mà thôi. Lại nhìn Tô Trần, trực tiếp đạt được Huyền Thủy thần các tất cả thái thượng trưởng lão cấp bậc lão quái vật ủng hộ. Hết thảy 6 cái, một cái không kém. Rất nhiều người đều muốn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là mộng ảo như vậy a. Nói thật, ngay cả Độc Cô Nam Thiên cùng Phù Yêu bà lão đều có chút tỉnh tỉnh. Huyền Thủy thần các đây là điên rồi sao? Đây là muốn nâng toàn bộ Huyền Thủy thần các bồi dưỡng một cái Tô Trần. Lúc nào Lăng Đồ như vậy dám cược? Đánh cược cũng quá lớn a. Đối với tứ đại thần các tới nói, truyền thừa mấy trăm triệu năm, dạng gì mưa gió không có trải qua, dạng gì siêu cấp yêu nghiệt không có trải qua. Sớm đã là phong ba không sợ hãi khí chất mới là, chưa từng xúc động như vậy, điên cuồng, cường thế, liều lĩnh quá. Huyền Thủy thần các đến cùng nghĩ như thế nào, mà theo Lăng Đồ chờ 6 người mở miệng, viên thần tề trầm mặc. Chính viên thần tề cũng không có nghĩ đến Huyền Thủy thần các thái độ đến nơi này loại cấp độ, khoa trương khó có thể tưởng tượng. Vậy thì thế nào? Tô Trần, đáng chết. Coi như Huyền Thủy thần các hết thảy lão quái vật đều ủng hộ Tô Trần, cũng không thể những lão quái vật này tất cả đều thời thời khắc khắc đi theo Tô Trần bên người a. Lão hủ còn có ngủ gật thời điểm, chỉ cần có một cái cơ hội, hắn liền muốn đem Tô Trần xương nghiền thành tro. Về phần hắn bởi vậy phải bỏ ra cái gì đại giới, đã không trọng yếu, dù sao, hắn là người sắp chết. Viên thần tề sắc mặt càng phát dữ tợn, điên cuồng, có lẽ, ngoại trừ muốn vì của mình cháu ruột báo thù, càng nhiều cũng là vì tranh một hơi thở a. Hắn viên thần tề chưa từng như vậy bị người đánh mặt qua, trấn áp qua. Lục đại cùng cấp bậc lão quái vật, trấn áp hắn một người. Hắn vô cùng không cam lòng. tiểu tử, ngươi sẽ chết tại bản tòa trong tay. Bản tòa cùng ngươi cam đoan, ngày đó không xa. Thật lâu, viên thần tề mở miệng nói, trong thanh âm hoàn toàn không có tâm tình chập chờn rồi. Loại này yên tĩnh lệnh lòng người lạnh ngắt đến rồi cốt tủy. Ai cũng có thể nghe ra được viên thần tề trong thanh âm cái chủng loại kia cơ hồ muốn yêu dị hóa sát ý. Ngươi cam đoan, lão Đông Tây, những năm gần đây, cùng bản công tử cam đoan rất nhiều người, có vẻ như thật đúng là không có người nào làm đến. Bản công tử hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Tô Trần không có gì đáng kể cực kỳ, vẫn là câu nói kia. Hắn tự thân cứng rắn, cái gì còn không sợ. Đừng nói huyền thủy thần các hết thảy lão quái vật đều đối với hắn ủng hộ, nhất định sẽ bảo vệ hắn. Chính là không có những lão quái vật này ủng hộ, hắn Tô Trần cũng chết không được. Chí ít, viên thần tề muốn giết chính mình, nói đùa đâu. Có lẽ, ta ngược lại thật ra có thể mượn cơ hội này phản sát viên thần tề lão già này. Loại này đại la thiên đỉnh cấp lão quái vật, nếu có thể giết một người, cũng coi là không trắng đến đại la thiên một chuyến a. Hơn nữa, lão già này chính là cửu thương thần các thái thượng trưởng lão. Giết một người, đối với cửu thương thần các tới nói đều là một loại tổn thất khổng lồ. Tô Trần dưới đáy lòng nghĩ đến, nếu là những người khác biết rõ giờ phút này Tô Trần nghĩ, tuyệt đối là đầu óc đều muốn nổ tung rồi. Còn muốn phản sát, đại la thiên lịch sử vài tỷ năm, liền không có nghe nói qua có vị kia tứ đại thần các thái thượng trưởng lão là bị người giết chết. Loại cấp bậc này thái thượng trưởng lão, hoặc là phi thăng, hay là thọ nguyên trung tấn mà chết già. Trong đám người, Tùy Ngật Nhân thân thể run lên, dưới hắc bào, gương mặt kia, ghen tị muốn bóp méo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tô Trần đạt được toàn bộ huyền thủy thần các hết thảy trí cường giả lão quái vật ủng hộ? Hắn Tùy Ngật Nhân đều không có đạt được. Trước mắt, tại hàng hoang thần các, tăng thêm sư tôn thần Thanh Lâm, cũng chỉ có hai cái loại cấp bậc này lão quái vật nâng đỡ hắn. So Tô Trần lấy được đãi ngộ, kém trọn vẹn gấp ba. Rõ ràng ta so Tô Trần còn muốn yêu nghiệt, bất công. Tùy Ngật Nhân tự lẩm bẩm, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Chờ ta hôm nay nghiền ép Tô Trần, hàng hoang thần các mấy cái kia không khai hóa lão Đông Tây, hẳn là sẽ cải biến thái độ a. Cùng lúc đó, tốt, Tô tiểu tử, bắt đầu cửa thành lưu danh đi. Lăng Đồ mở miệng nói. Hắn là thật sự sợ Tô Trần là thật có thể gây chuyện. Mặc dù huyền thủy thần các có thể gánh lên, thế nhưng thật sự là tâm mệt mỏi a. Hắn để Tô Trần hiện tại liền bắt đầu lưu danh, như vậy có thể sớm lưu danh, sớm tiến vào trung cổ thành, sớm cầm tới bảo bối, sớm đi a. Ân, Tô Trần gật đầu. Trên thực tế, đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối, Ngô Trường Thông vậy mà biến mất, đáng chết này lão tạp chủng rất thông minh, đối với nguy hiểm cùng tình thế phức tạp phán đoán, vô cùng minh xác, sáng suốt. Xem ra, nghĩ muốn cho cái kia lão rác rưởi một cái sống không bằng chết giáo huấn, còn phải tự mình đi một chuyến Ngô gia. Tô Trần tự lẩm bẩm, mặc dù Ngô gia khoảng cách cửu thương thần các cực điểm, ngay tại cửu thương thần các chân núi, đi Ngô gia còn kém không nhiều phải đi cửu thương thần các rồi, có thể Tô Trần cũng không có do dự chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1604, lại gặp mặt, hai canh, thứ nhất, Ngô khí vô luận sinh tử, thù này nhất định phải báo. Coi như biết rõ nguy hiểm, cũng tất tiến về. Đây là Tô Trần nguyên tắc cùng võ đạo chi tâm. Thứ hai, Tô Trần bây giờ đối với thực lực của mình cũng có được đầy đủ lòng tin. Hắn hiện tại chính là chỉ đi một mình cửu thương thần các, thì phải làm thế nào đây? Cửu thương thần các những lão quái vật kia, đừng nói không dám chân đà giết mình, chính là chân vô xem phi cần cảnh cáo, dám động thủ, hắn Tô Trần cũng không sợ. Sau một khắc, Tô Trần ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trung cổ thành cửa thành, ánh mắt tuần tự đã rơi vào 5,7m cổ thái thăng, 3,5m ngô khí, 2,8m viên trạch lăng ba cái danh tự bên trên. Tô tiểu tử, dùng hết toàn lực, cũng không thể mất mặt. Lăng Đồ đi tới Tô Trần bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lần này, hắn và toàn bộ huyền thủy thần các như thế cao điệu, thậm chí sớm lớn tiếng Tô Trần có thể sáng tạo lưu danh ghi chép, lớn như vậy chiến trận. Mặc dù hắn rất tin tưởng Tô Trần, có thể sắp đến lúc này, Lăng Đồ nhiều ít cũng là có chút khẩn trương. Hắn biết rõ, giờ phút này, toàn bộ Đại La Thiên có thể đem ra được, làm cho nổi danh cường giả, khả năng đều chú ý tới. Lăng Đồ áp lực vẫn là rất lớn. Hắn là nhắc nhở Tô Trần không muốn ẩn tàng, nhất định phải đem hết toàn lực. Tô Trần nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, muôn người chú ý, từng đôi con mắt đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Bầu không khí có chút khẩn trương cùng bị đè nén. Tựa như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Triệu Linh Tê cũng nhìn không được bị loại này khẩn trương. Bầu không khí ngột ngạt lây nhiễm. Hai con bàn tay nhỏ trắng nõn siết thật chặt. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm lấy. Tu ca ca, ngươi nhất định có thể. Ha ha ha ha. Lăng huynh, đã lâu không gặp. Ngay tại Tô Trần chuẩn bị đi lên trước thời điểm. Ngay tại bầu không khí khẩn trương. Kiềm nén đến tối cực hạn thời điểm. Đột nhiên, một trận tiếng cười nhộn nhạo lên. Chỉ thấy một người trung niên mặc áo trắng trường bào, giữ lại sợi râu, dáng người thẳng tắp, tay không tấc sắt, một bộ cao nhân bộ dáng, không giải thích được xuất hiện, từ không khí bên trong từng bước một dạo bước mà ra. Cái này trung niên người đã trở thành tiêu điểm. Thần huynh, Lăng Đồ khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, có chút kiêng kỵ nhìn về hướng thần Thanh Lâm. Đường đường hàng hoang thần các chủ, làm sao cũng xuất hiện. Không chỉ có là Lăng Đồ nhận ra thần Thanh Lâm, cửa thành người đông nghìn nghịt bên trong, cũng có một số người nhận ra thần Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu võ đều muốn bất tỉnh. Hôm nay, thật nhiều trong truyền thuyết đại nhân vật xuất hiện a. Loại này truyền thuyết cấp bậc đại nhân vật, bình thường thời điểm, tựa như là ngao du phương ngoại đồng dạng, cơ hồ không có lộ ra thân ảnh, nhưng hôm nay ngược lại tốt, cái này đến cái khác, liên tiếp xuất hiện. Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Cổ Thiên Mạc đám người, mặc dù không có đến Trung Cổ Thành trước cửa thành, chưa từng xuất hiện tại hiện trường, có thể giờ phút này, cũng đang tụ tinh hội thần chú ý, nhìn thấy thần Thanh Lâm xuất hiện, bọn hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Đường đường hàng hoang thần các chủ, không xa vạn dặm, tự thân tham gia náo nhiệt, không đơn giản a. Khẳng định có cái gì đặc thù sự tình. Lăng huynh, ta vì ngươi giới thiệu một chút từ ta đây bất thành khí đệ tử. Thần Thanh Lâm nở nụ cười, trong tiếng cười phải không thêm che giấu sảng khoái. Hắn giơ tay lên, đối người trong đám tùy ngật nhân ngó. Tùy ngật nhân cuối cùng là đường đường chính chính ngẩng đầu, đem dưới hắc bào gương mặt kia hoàn toàn lộ ra. Đồng thời, trên người của hắn khí tức cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Đại đạo cảnh 3 tầng đỉnh phong, cẩn thận cảm thụ, lại là đại đạo cảnh 4 tầng tiền kỳ, có chút không quá ổn, hẳn là vừa mới đột phá không có mấy ngày, cho nên, không cẩn thận cảm thụ, sẽ cảm thấy là đại đạo cảnh 3 tầng đỉnh phong, có thể trên thực tế, đích thật là bước vào 4 tầng một bước kia. Cái này cũng may mắn mà có viên kia thần Thanh Lâm cho hắn hóa thần đan, đã luyện hóa được. Quả thật là đột phá 1 tầng. Theo thần Thanh Lâm đem tùy ngật nhân chính thức giới thiệu cho tất cả mọi người nhận biết. Trong lúc nhất thời, tùy ngật nhân thành hoàn chỉnh chú mục tiêu điểm. Đồng thời, sợ ngây người rất nhiều người tu võ. Đơn giản cũng như là thấy quỷ. Quá nhiều người tu võ trong mắt đều muốn không phải đi ra. Nhìn chằm chằm tùy ngật nhân. Sau đó, không ngừng vò ánh mắt của mình. Luôn cảm thấy là con mắt ngoại trừ vấn đề. Thảo, làm sao có thể? Đại đạo cảnh 4 tầng. Cổ Thái Thăng hiện tại cũng không có đại đạo cảnh 4 tầng a. Ông trời ơi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được hắn nguyên bản không phải nửa bước đại đạo cảnh sao? Lúc này mới chừng 1 năm a. Sao có thể đột phá nhanh như vậy? Ẩn núp cũng quá sâu hơn a. Đây là bạo hết Cổ Thái Thăng sao? Trẻ tuổi một đời người số 1. Khí tức của hắn tốt ẩn nấp a. Phía trước, hắn một mực chờ ở trong đám người, vậy mà không có bị phát hiện.